Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, Ngụy Chí Quốc cuộc sống hạnh phúc. Từ phu nhân nhìn đến nhi tử kiên trì như vậy, cũng thì không nói gì nữa. Dù sao nhi tử rất thông minh, nói cũng có đạo lý. Quan hệ thông gia, nhìn cũng là gia đình bối cảnh. Ngụy Chí Quốc phụ mẫu đều là về hưu cao tầng, bối cảnh thâm hậu, chính hắn đang lúc trung niên, bây giờ là Thiên Hải thành phố quan lớn, tương lai nói không chừng sẽ nhập chủ Giang Nam tỉnh quan phương văn phòng. Dù sao hiện nay tỉnh quan lớn còn có 4-5 năm liền phải về hưu. Cho nên vô luận bo bo cỡ nào sẽ chơi, chỉ cần có thể đem nàng cưới vào cửa, nhà mình mạch này vị trí thì vững chắc không ít. Thế nhưng là lúc này, Ngô Nam Bình suy tính lại không đơn thuần là những thứ này. Hắn thể muốn đem bo bo đoạt lại, là vì mặt mũi của hắn, cũng là muốn hung hăng đả kích cái kia dám nhục nhã hắn Trương Dịch. Thử nghĩ một hồi, đến lúc đó bo bo thành nữ nhân của hắn, như vậy Trương Dịch cái này hoa hạ thủ phủ, người trẻ tuổi trong suy nghĩ thương nghiệp chi thần thì sẽ trở thành trò cười. Hắn Ngô Nam Bình danh tiếng sẽ tại Giang Nam tỉnh thượng tầng, thậm chí cả nước thượng tầng trong hội đều không ai không biết, không người không hay. Trương Dịch, cái này ta nhìn ngươi còn thế nào cùng ta đấu. Ngụy Chí Quốc cái này người bảo thủ liền đầy đủ ngươi uống một hồ. Ngô Nam Bình trong lòng đắc ý nghĩ đến. Hắn nhìn về phía tài xế lái xe Lão Tạ, nói ra, Lão Tạ, ngươi đi giúp ta tra một chút Ngụy Võ Nghiên mẫu thân. Đã Ngụy Chí Quốc nói, Ngụy Võ Nghiên một mực đi theo mẫu thân lớn lên, như vậy hắn thì lưỡng khai hoa, đồng thời vào tay, đến lúc đó đem Ngụy Võ Nghiên mẫu thân giải quyết cho. Lại giải quyết con gái nàng chẳng phải đơn giản nhiều sao? Nữ nhân có thể so sánh nam nhân dễ đối phó, cũng lại càng dễ thu mua. Đầu tiên là hợp ý, tranh thủ Ngụy Võ Nghiên mẫu thân tín nhiệm, sau đó lại để cho nàng tại nữ nhi bên tai hóng gió. Đến lúc đó, nói không chừng sự kiện này liền thành. Ngô Nam Bình kế hoạch làm phi thường hoàn mỹ. Lần này, hắn đối với mình có sung túc lòng tin có thể thắng được Trương Dịch. Để hắn thể diện mất hết. Đạt được Trần Du thư ký tin tức về sau, Trương Dịch lập tức liền mang lên bo bo, không nhanh không chậm lấy máy bay tư nhân về tới Thiên Hải thành phố. Lần này Kim Lăng hành trình xem như một chuyến coi như vui sướng lữ hành. Bất quá trên đường gặp Ngô Nam Bình cái tên này khó dây dưa. Đích thật là khiến người ta cảm thấy có chút ý tứ. Muốn theo ta đấu, người còn kém 100 năm đâu. Trương Dịch trong lòng nghĩ như vậy đến. Trở lại Thiên Hải thành phố về sau, hắn cũng không có trước tiên liền đi tìm Ngụy Chí Quốc. Hiện tại đi qua, quả thực cũng là trực tiếp tìm mắng. Cho nên hắn để Trần Du thư ký nhắn dùm Ngụy Chí Quốc. Nói trước mắt bo bo bên kia còn có mấy cái trọng yếu thông báo. Hắn cần muốn đích thân đi phụ trách, cho nên trễ một hồi mới có thể trở về đi. Ngụy Chí Quốc tuy nhiên trong lòng có chút tức giận, thế nhưng là nghĩ đến đây sự kiện quan hệ đến nữ nhi bảo bối của mình, cũng chỉ có thể đem chuyện này cho nhẫn nại xuống tới. Hắn nhưng lại không biết, Trương Dịch đã sớm về tới Thiên Hải thành phố, nhưng là Trương Dịch không có khả năng cả một đời trốn tránh Ngụy Chí Quốc không thấy. Bằng không mà nói, vị này Thiên Hải thành phố quan lớn không biết sẽ dùng như thế nào thủ đoạn ép hắn hiện thân. Một ngày này, Trương Dịch bỗng nhiên theo Nguyệt Thần trong miệng đạt được một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Kiểm tra đến Ngụy Chí Quốc đã xuất phát, mục tiêu địa điểm ngay tại Nhạc Lộc Phong thượng khu biệt thự vực. Làm nắm giữ siêu tương lai 500 năm khoa học kỹ thuật siêu cấp nhân công chỉ có thể. Cái thế giới này tất cả mạng lưới đều là nàng có thể tùy ý ngang dọc tràng sở. Không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Muốn thu hoạch được một người tung tích, vô luận là máy tính vẫn là điện thoại di động mạng lưới, đều có thể làm cho đối phương không chỗ che thân. Mà Ngụy Chí Quốc hiện tại cũng ở vào hắn giám thị bên trong. À, ta đã biết. Khóe miệng của hắn hơi hơi câu lên, trên mặt lộ ra hơi có vẻ thâm thúy nụ cười. Sau đó hắn xoay người, hướng về phía tại trong phòng bếp cùng Triệu Thế Hy cùng nhau nghiên cứu làm đồ ăn. Lại làm ra một đống hắc ám xử lý bo bo hô. Bo bo, hôm nay ta có việc không thể trong nhà ăn. Người cùng Thế Hy, tự tiện đi. Ngăn cách thật xa, liền có thể nhìn đến trong mâm một đoàn đen xì đồ vật. Nói thật, Trương Dịch trong lòng ác thú vị suy tư một chút. Hắn tình nguyện đi đớp cứt cũng không chịu ăn vật này. Bởi vì cái đồ chơi này khẳng định có kịch độc. Sau khi ăn xong có thể không có thể còn sống sót đều không nhất định. Bo bo chớp chớp đôi mắt to khả ái. Một mặt thất vọng nói ra. Người ta đặc biệt vì ngươi làm đây này. Trương Dịch từ trên ghế salon đứng dậy. Đi tới vuốt vuốt đầu của nàng. Trắng noãn liền thể tạp dề phía dưới. Chỉ mặc một đầu màu đen quần lót. Lộ ra mảng lớn trắng như tuyết trơn nhẵn da thịt. Hết sức mê người. Thật không biết đến cùng là nên ăn cơm vẫn là ăn nàng. Hắn cười híp mắt đối bo bo nói ra. Vậy liền tính cả ta cái kia một phần cùng một chỗ ăn hết đi. Nói. Hắn khoát tay áo. Theo trên kệ áo cầm lên áo khoác của mình thì đi ra ngoài. Trong phòng bếp. Bo bo cùng Triệu Thế Hy hai mặt nhìn nhau. Các nàng xem lấy trong mâm đen xì đồ vật. Hiển nhiên cũng rất do dự đến cùng muốn hay không nếm thử. Lúc này, Triệu Thế Hy lấy dũng khí. Chỉ theo lò nướng bên trong xuất ra một bàn blueberry bánh quy nói ra. Thử một chút đi, nếu như có thể đạp nát. Đã nói lên, còn có thể ăn. Bo bo nghe vậy, chăm chú nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng thật theo trong ngăn tủ xuất ra một thanh nện xương cốt dùng thiết chùy. Đem một khối bánh quy đặt ở cái thớt gỗ phía trên. Ẩm, một tiếng đập xuống. Kết quả dịch chuyển khỏi thiết chùy xem xét. Bánh quy một chút việc đều không có. Quả thực so xi măng còn muốn rắn chắc. Trương Dịch đi xuống lầu về sau. Trong miệng khẽ hát bên trên chính mình chiếc kia bức cách tràn đầy Pagani phía trên. Sau đó phát động xe hơi hướng về Nhạc Lộc Phong Thượng lái đi. Nhạc Lộc Phong Thượng, Thành Đông một mảnh khu biệt thự. Cấp trung trình độ, 1m² giá vị trí tại chừng 5 vạn. Tại toàn bộ Thiên Hải thành phố tới nói chỉ có thể coi là bình thường cấp bậc biệt thự. Khai thác thời gian có chừng vài chục năm. Địa phương có chênh lệch chút ít xa cùng cũ kỹ. Ngày bình thường cư ở tại nơi này người tương đối ít. Hôm nay là cuối tuần. Thiên Hải thành phố quan phụ mẫu Ngụy Chí Quốc lái xe đến nơi này. Xe dừng ở một tòa độc lập biệt thự cửa tiểu viện. Ngụy Chí Quốc nhìn một chút chung quanh. Sau đó mở cửa xe cẩn thận đi xuống. Trên đầu của hắn mang theo một đỉnh câu cá thời điểm mang tròn mũ. Ánh mắt mang theo kính râm. Khiến người ta nhìn không rõ ràng gương mặt. Đi vào cửa tiểu viện thời điểm. Hắn thuần thục thân thủ đẩy. Mà cửa sân căn bản không có khóa lại. Dọc theo đá cuội xếp thành đường nhỏ đi đến biệt thự cửa. Hắn thân thủ gõ cửa một cái. Hai ngắn một dài. Vô cùng có quy luật. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng liền mở ra, từ bên trong duỗi ra một đầu trắng nõn mảnh khảnh cánh tay. Lôi kéo tay của hắn đem hắn mang theo đi vào. Người rốt cục tới rồi. Ta hôm nay chuẩn bị ngươi thích ăn nhất cá trưng. Cửa phòng đóng lại về sau. Một cái tết tóc đuôi ngựa biện. Hơn 30 tuổi nữ nhân một mặt dịu dàng đối Ngụy Chí Quốc nói ra. Ngụy Chí Quốc tháo xuống cái mũ cùng kính râm đưa cho nữ nhân. Nữ nhân thuận theo giúp hắn đặt ở trên mặt bàn. Vất vả ngươi á. Ngụy Chí Quốc thở dài một hơi. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Trên mặt của hắn mang theo vẻ u sầu. Rất hiển nhiên gần nhất bởi vì nữ nhi cùng Trương Dịch sự tình làm đến tâm lý rất phiền. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.